Cũng bởi vì mang thai, Liễu Vi Dung rất dễ dàng mệt mỏi, nằm bên người Mộ Dung Triệt, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, bất tri bất giác lại ngủ thiếp. Trong lúc mơ màng, nàng không tự giác đem thân thể rút vào trong lòng Mộ Dung Triệt, có thể bởi vì nàng mới vừa tắm xong lại vẫn mang theo chút linh khí, ngủ thật sự sâu. Mộ Dung Triệt cực kỳ tự nhiên thả lỏng người, tai hoàn toàn ở trên người Liễu Vi Dung. Hai người ngủ cực kỳ tự nhiên thân thiết, đầu ở một chỗ. Trời bắt đầu sáng, Liễu Vi Dung bị đói làm cho thức tỉnh, thời điểm quay đầu, môi đỏ mọng không cẩn thận hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Triệt, đôi má nóng bừng, đỏ như lửa đốt. Nàng khó xử quay mặt, không chú ý mí mắt Mộ Dung Triệt đang nằm bên cạnh, giật giật. Nàng sờ sờ bụng, hiện tại nàng đã một người ăn, nhưng lượng cơm lại dành cho hai người. Tối hôm qua, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có ăn no, hiện tại bụng bắt đầu thầm kêu kháng nghị rồi. Còn sợ là rất đói, đá nàng một phen, Liễu Vi Dung đau lòng sờ sờ bụng, trấn an đứa nhỏ, nhẹ nhàng tách bàn tay to của Mộ Dung Triệt đang ngăn nàng ở trong lòng, dự định đến lúc rời giường đến phòng bếp nhỏ nhìn xem có cái gì ăn hay không. Bởi vì ngủ ở bên trong, Liễu Phi Dung nâng bụng to, tính toán vòng qua người Mộ Dung Triệt để xuống giường. Cẩn thận! Mộ Dung Triệt vừa mở mắt, liền thấy Liễu Phi Dung chuẩn bị vượt qua người hắn, một lòng duy nhất, gân xanh trên trán nhảy lên, cánh tay dài duỗi tới, nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được tức giận của Mộ Dung Triệt, Liễu Phi Dung vội vàng giải thích. Hoàng thượng! Vừa rồi tiểu hoàng tử đá thiếp một cước kháng nghị, đề nghị tỳ thiếp tìm đồ ăn. Mộ Dung Triệt nghe vậy, tức giận trên khuôn mặt tuấn tú cũng rút xuống. Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hiện tại nàng ở đây, trẫm sai người chuẩn bị cho nàng. Sau đó ra ngoài một hồi, chỉ trong chốc lát, tiểu lý tử cùng Bạch Liên bưng chậu đồng vào. Sau khi hai người nán lại, rửa mặt chảy đầu, điểm tâm cũng đã chuẩn bị xong. Nếm qua điểm tâm, Mộ Dung Triệt bỏ lại một câu. Người của Nhu Phú Cung trừ bỏ mấy người bên cạnh nàng, trẫm đều đã thay đổi, đều là người của trẫm. Nàng về sau cứ an tâm dưỡng thai, xin cho trẫm một trưởng hoàng tử khỏe mạnh là được. Nói xong, thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn tiểu lý tử vào triều, lưu lại Liễu Vi Dung vẻ mặt vui mừng đứng ở một chỗ, vuốt ve bụng đã nhô lên, nàng xem như là trong họa có phúc. Hậu viện không có tay mắt người khác, Liễu Vi Dung cực kỳ vui mừng, lại nghĩ tới, tối hôm qua thấy y nhắc tới phấn xạ hương, đáy mắt xẹt qua tia sợ hãi. Phấn xạ hương này làm sao nàng không biết, đây chính là dược thiện nổi danh ở trong nguyên tác, là một trong hai độc dược ngăn cản nữ nhân sinh con, cũng là hai chứng cứ phạm tội khiến hoàng hậu bị phế. Chỉ là phấn xạ hương này không phải 3 năm sau mới xuất hiện sao, khi đó hoàng hậu đã không tái máy tay chân trong dược thiện rồi, vả lại trong khoảng thời gian 3 năm chỉ có Liễu Tương Nhã mang thai bình an sinh một trưởng hoàng tử, sau đó không còn ai sinh ra, không thể làm người ta nghi ngờ. Cho nên hoàng hậu không dám lại tái máy tay chân ở dược thiện, xoay qua dùng tới phấn xạ hương mới nghiên cứu, khiến cho bao nhiêu nữ nhân hậu cung vì vậy sinh non, sảy thai, thậm chí là tử vong. Có thể nói, cuối cùng hoàng hậu bị phế đài vào lãnh cung cũng là nàng gieo gió gặp bão. Chủ tử, lúc này Nhu Phúc Cung chúng ta đã an toàn, thật tốt quá. Vẻ mặt vui mừng, Bạch Liên nói xong, thuận tiện đưa lên chủ tử hai đĩa điểm tâm. Hiện tại sức ăn của chủ tử đã thay đổi, dễ đói bụng, phải luôn chuẩn bị điểm tâm cùng cháo. Lúc trước, Bạch Liên vẫn lo lắng sau khi kết thúc cấm túc, chủ tử đối mặt ra sao với thủ đoạn độc ác của những nữ nhân hậu cung khác. Dù sao, Bạch Liên và Trần Mama, Trương Mama cùng với Hạnh Nhi là ba người, sợ là phòng không hết. Liễu Vi Dung cũng cười cười, đúng vậy, lần này chỉ cần nàng không ra khỏi Nhu Phúc Cung chính là an toàn, phải đề phòng duy nhất chính là lúc Tần Phi tới. Thật may là cung Tần bị cấm túc, nếu không nàng ta không có đầu óc, nhất định sẽ bị người khác lợi dụng, gây ra chuyện lớn. liếc nhìn Hạnh Nhi cùng ba cung nữ nhị đẳng còn lại cùng đứng một bên, vừa cười vừa nói, ba cung nữ nhị đẳng này hình như rất quen thuộc với Hạnh Nhi. Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ, ba cung nữ nhị đẳng này mới đến một vài ngày, tại sao lại quen thuộc với Hạnh Nhi? Đột nhiên một ý nghĩ kinh hãi thoáng qua trong đầu, chỉ là rất nhanh bị ném ra ngoài. Hạnh Nhi là một người tham tiền, cùng đạo dùng người của hắn không hợp, nhìn ba cung nữ nhị đẳng đã biết không cùng một cấp bậc với Hạnh Nhi. Chỉ là lúc này trong cung người người đều biết rõ chủ tử mang thai. Hạnh Nhi nghe vậy thu hồi nụ cười, quay đầu khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Ba cung nữ gật đầu phụ họa, dù sao sớm muộn đều lộ ra, thừa dịp chủ tử còn chưa kết thúc cấm túc, họ cũng không thể đi vào. An tâm chờ tầm vài ngày, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghênh đón họ đến là được rồi. Trần ma ma ở một bên cười nói. Liễu Vi Dung ăn một khối điểm tâm gật đầu đồng ý, những người này đều là người của hoàng đế, ai dám lộn xộn chứ. Dù sao Liễu Vi Dung nàng quyết định rồi, trước khi còn chưa có sinh hạ đứa bé, ít nhất bên cạnh phải có 3-4 người đi theo, ngoại trừ buổi tối ngủ nàng còn phải vào không gian vận động. Ở thời điểm họ tán gẫu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, thì ra là Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thưởng đến, xem ra đều nhận được tin tức thai nhi của nàng mạnh khỏe. Các loại dược liệu trân quý, dải lụa, tơ lụa, đồ trang sức, ngọc khí vân vân, dùng máy sương lớn chứa đưa tới. Liễu Vi Dung kinh hãi, lần này ban thưởng so với lần thi tẩm trước kia phong phú hơn nhiều. Không chỉ thế, người tới truyền khẩu dụ Thái hậu ban cho nàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có lợi với phụ nữ mang thai, chỉ là người đưa nguyên liệu nấu ăn cũng là người của hoàng đế. Xem ra mặc dù Thái hậu không thích nàng nhưng rất để ý đến tôn tử, Liễu Vi Dung cũng hơi an tâm chút. Chỉ cần Thái hậu không ra tay đối phó đứa bé của nàng, có hoàng đế che chở, nhất định nàng có thể chịu đựng đến lúc bình yên sinh con. Để Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, 4 cung nữ nhị đẳng kiểm lại những thứ ban thưởng, ghi danh vào sổ sách, sau đó bỏ vào tư khố. Lại thưởng một đám hạ nhân, trong nhu phúc cung trên dưới một mảnh vui sướng. Liễu Vi Dung nhìn mọi người vui sướng, khuôn mặt tươi cười, cũng cười, còn có chút thổn thức, xem ra đãi ngộ của người mang thai đầu tiên đúng thật là không tệ. Về phần sau này còn có người mang thai hay không, thật đúng là khó mà nói, dược thiện của hoàng hậu cũng không phải dùng để trang trí. Nàng cũng mặc kệ, hàng ngày chính mình chăm sóc bản thân mình thật tốt, quản chuyện người khác làm cái gì. Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu chán nản ngồi trên ghế, gần như là không thể tin vào lỗ tai của chính mình, lại thất bại. Trúng phấn xạ hương lại có thể vượt qua, chỉ hơi động thai một chút, thai nhi vẫn tốt, làm sao đức quý nhân cứ tốt số như vậy. Hoàng hậu rất ghen tị, lại hết sức không cam lòng, nghĩ nếu xuống tay nữa cũng đã muộn. Nhu phúc cung đã được hoàng thượng bảo vệ tầng tầng lớp lớp, nhìn ra được hoàng đế đối với cái thai của đức quý nhân này có bao nhiêu xem trọng cùng mong chờ. Đợi đức quý nhân sinh ra trưởng hoàng tử, e rằng cũng muốn tấn phong rồi. Hận nàng đến thiếu chút nữa cắn nát hai hàm răng trắng. Chỉ là những việc bên ngoài vẫn phải làm, nàng là một hoàng hậu hiền đức đoan trang. Ban thưởng thêm cho đống lớn, cộng thêm thái hậu ban thưởng thành thế như vậy thật lớn. Ban thưởng có thể so với tứ phi, có thể nào không khiến người liếc mắt. Trong hậu cung, cho dù tĩnh tần ít giao du với bên ngoài, cũng biết đức quý nhân mang thai gần 6 tháng. Hoàng hậu cười lạnh, tình hình như thế, hoàng hậu cũng không tin Phương Quý Phi cùng Thục Phi có thể ngồi yên được. Hiện tại chuyện duy nhất an ủi hoàng hậu là chuyện tối ngày hôm qua, hoàng đế cũng không có tra ra là hoàng hậu nàng làm, dù sao hoàng đế cũng không có tìm nàng nói chuyện. Chỉ có thể nói hoàng hậu quá tự tin rồi. Hoàng đế hiện tại không có tìm hoàng hậu cũng không có nghĩa hắn không tra được, chỉ là hiện tại người ta cố kỵ tạ tướng, hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhi tạ tướng, chỉ là không phải trưởng nữ mà là tam nữ. Tạ tướng này chính là gió chiều nào theo chiều đó, trưởng nữ gả cho thái tử, lúc ấy hắn toàn lực ủng hộ thái tử, sao lại thấy thái tử bị lật đổ, liền chuyển hướng về phía đương kim hoàng đế. Trên triều đình, tạ tướng càng ngày càng thêm phách lối, trong triều có hơn phân nửa văn thần đều là cùng một phái, có thể cùng hắn chống lại chỉ có thế lực nhà mẹ của thái hậu. Kể từ sau khi Mộ Dung Triệt thắng lợi đăng cơ, thế lực nhà mẹ thái hậu liền phát triển rất lớn mạnh, cùng thế lực tạ tướng ngang hàng. Tuy nói mơ hồ có khuynh hướng vượt qua, nhưng vẫn là duy trì thế cân bằng. Hữu tướng còn có phiêu kỵ đại tướng quân đà hơn một chút. Hiện tại hoàng đế chịu đựng nàng, nếu như hoàng hậu còn không thu tay, phải biết rằng Mộ Dung Triệt thích nhất là tính sổ sao. Chờ tạ tướng sụp đổ, hoàng hậu cũng liền xong đời. Nếu như hoàng hậu không hạ độc thủ lên hoàng tử, hoàng đế có lẽ còn để cho nàng ngồi trên hậu vị. Nhưng bây giờ hoàng hậu đã bị Mộ Dung Triệt ghi nợ rồi. Về phần Phương Chủy Danh, tối hôm qua sau khi té xỉu được thái y chẩn đoán có dấu hiệu sinh non, tỉnh lại biết được thiếu chút nữa bị hù chết, thật may đứa bé trong bụng nàng không có chuyện gì. Sau khi bị thái hậu cảnh cáo, Phương Chủy Danh bỗng nhiên bừng tỉnh, bỏ qua việc tìm đức quý nhân gây phiền toái, cũng bắt buộc người của quan sư cung không được thảo luận chuyện trong cung, an tâm dưỡng thai. Phương Chủy Danh cũng là một người thông minh, biết thân thể mình suy yếu, có thể mang thai đã là vô cùng may mắn. Ngộ nhỡ nàng bị kích thích mất đi lý trí, dẫn đến đứa bé trong bụng thật vất vả có được biến mất, chẳng phải là khóc chết. Cho dù đức quý nhân sinh ra trưởng hoàng tử, sống lâu hay không còn khó nói, nàng cần gì phải lẫn vào vũng nước đục này. Khiến một mình hoàng hậu phiền não là tốt rồi. Phương Chủy Danh vuốt ve bụng có chút nổi lên của mình, khẽ mỉm cười. Liễu phủ. Sau khi Liễu Chi Hạo biết được tam nữ nhi của mình mang thai gần 6 tháng, trước bị đồng liêu cười nhạo vì lấy phải vợ cả Mạc Hiền Từ, nhưng tâm địa độc ác để cho hắn trước mặt đồng liêu không ngất đầu lên được. Hôm nay rốt cuộc mở mày mở mặt, đường đàm quan rộng mở, trên triều đình đã có không ít quan viên bắt đầu hướng hắn lấy lòng. Nếu như tam nữ nhi có thể sinh hạ hoàng trưởng tử liền là tốt nhất. Tuy nói hắn coi trọng số mệnh đại nữ nhi, nhưng tam nữ nhi không tồi, về phần vợ cả Trương Thị thì bị hắn trực tiếp không để ý tới. Hiện tại xem ra hắn nên đem người bố trí trong cung trước kia chia một ít cho tam nữ nhi mới đúng. Đến lúc đó viết phong thư cho người truyền vào trong cung, đưa cho đại nữ nhi, bảo nàng quan tâm một chút tam nữ nhi đang mang thai, không được để cho nàng ta bị người ám toán. Cũng dặn dò nàng phải đem tay mắt trong tay chia một ít cho Liễu Phi Dung. Đại nữ nhi cùng tam nữ nhi tỉ muội tình thâm, vừa đúng có thể trong cung giúp đỡ. Về phần Liễu phu nhân Trương Thị chính là gương mặt không thể tin nổi, tiểu tỳ nhân Liễu Phi Dung này thế nào trước mặt Tương Nhã mang bầu hoàng tử, trong cơ thể nàng không phải tích lũy hàng độc sao? Từ sau khi Liễu Phi Dung vào cung, địa vị Trương Thị liền không lớn bằng lúc trước, Liễu lão gia thậm chí còn có ý đồ tái giá một bình thay nữa, nếu không có hai nhi tử xuất sắc làm chỗ dựa, sợ là nàng đã bị hù bỏ rồi. Nhưng nữ nhi trong cung lại không có tiền đồ, nếu như Liễu Tương Nhã mang thai, địa vị của nàng ở Liễu gia sẽ khôi phục như trước, trong lòng Trương Thị không khỏi oán giận nữ nhi mình. Mà Liễu Tương Nhã bị họ nghĩ tới, biết được Liễu Phi Dung thật mang đứa bé còn được 6 tháng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ngất đi, thiếu chút nữa do bích thủy sợ hãi. Lúc này nàng còn không biết sự đả kích này giờ mới bắt đầu, chờ tin của Liễu Chi Hạo vừa đưa tới mới là đả kích lớn nhất. Vĩnh Hòa Cung. Thục Phi sau khi tỉ mỉ cân nhắc ở trong lòng, lên kiệu đi Phượng Nghi Cung gặp hoàng hậu, không biết nói cái gì, lúc rời đi vẻ mặt Thục Phi cười lạnh. Hoàng hậu đây là muốn nàng làm bán súng sai khiến. Trong lòng hạ quyết định, lần này không được lẫn lộn vào, hoàng thượng biểu lộ hết sức coi trọng cái thai của đức quý nhân, nên nôn nóng chính là hoàng hậu, cũng đã là lão nữ nhân 28 tuổi, còn chưa có một hoàng tử. nàng mới 16 sẽ mang thai con của chính mình. Đứa bé Đức Quý Nhân cho dù bình an sinh hạ, có thể nuôi lớn hay không vẫn khó nói. Vì vậy, ý tưởng của Thục Phi cùng Phương Chủy Danh không bàn mà trùng. Hoàng hậu mù tính một hồi coi như là thất bại. Về phần những phi tử tên Tần Vị kia, rất nhiều người cũng không có động tĩnh, muốn động thủ cũng không có cơ hội. Tháng 11 thì khí trời càng đúc càng rét lạnh, bầu trời bắt đầu có bông tuyết bay xuống. Ngày mai bỏ lệnh cấm túc, cuộc sống bình yên sẽ phải một đi không trở về. Trong điện đốt chậu than. Trên cổ Liễu Vi Dung còn choàng khăn lông cáo mềm mại ngồi trên giường. Mấy ngày nay nàng trừ ăn ra chính là ngủ, còn nghe Bạch Liên học hát bài ru con cũng sắp biến thành tiểu trư. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Trần Mama thiêu y phục nhỏ. Chỉ là so với tay nghề tinh xảo của Trần Mama, nàng làm ra khó nhìn hơn nhiều, tài áo y phục cái lớn cái nhỏ còn không đối xứng. Cuối cùng, Liễu Vi Dung đành phải buông bỏ. Dù sao mấy ngày nay Trần Mama cùng Bạch Liên cũng làm không ít, mùa đông cùng mùa hạ thiêu một đống, đủ mặc một năm rồi. Sau khi chuyện mang thai được sáng tỏ, buổi tối hoàng đế sẽ không lý do cũng tới, chính là buổi trưa mỗi ngày bớt thời gian tới một chuyến. Tối hôm đó, Liễu Phi Dung mới vừa bò lên giường chuẩn bị ngủ, một bóng dáng màu vàng tiến vào. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thế, vội vàng thỉnh an hoàng đế. Hoàng đế phất tay cho các nàng rời đi. Bên trong phòng đã bắt đầu đặt mấy chậu than cháy sạch vàng đách cách, trong phòng ấm áp dễ chịu. Thấy Mộ Dung Triệt vào, Liễu Vi Dung ưỡn bụng từ trên giường đứng lên muốn thỉnh an hắn, lại bị Mộ Dung Triệt bước nhanh tới đè xuống. Liễu Vi Dung nhạy cảm giác được tâm tình Mộ Dung Triệt không tốt, có chút kỳ quái, người nào chọc giận hắn rồi. Mộ Dung Triệt cởi áo khoác cùng giày rồng lên giường ôm nàng nằm xuống, đắp chăn lên, bàn tay vuốt ve bụng đang nhô lên của nàng. Tiểu bảo bảo trong bụng rất có lực, dùng chân nhỏ đạp một cái, chào đón hắn phụ hoàng này. Cảm nhận được chuyển động truyền tới trên bàn tay, khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh, tâm tình bỗng dưng thay đổi tốt hơn. Mấy ngày nay, trước mặt hắn, mẫu hậu một mực nhắc tới Lệ Quý Nhân, làm hắn phiền chết. Lệ Quý Nhân này giả tâm rất lớn, lòng dạ cũng quá mức độc ác. Không biết rốt cuộc mẫu hậu coi trọng nàng ở điểm nào, còn muốn hắn điểm bài nữ nhân này nhiều một chút. Đáng tiếc, hắn đối với Lệ Quý Nhân một chút hứng thú cũng không có. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử đang chào hỏi ngươi. Cảm nhận được tiểu bảo bảo trong bụng đá hai cái, khóe mắt Liễu Vi Dung cong cong, cười nói. Ừ, đúng là hiếu thuận đấy. Vẻ mặt Mộ Dung Triệt trở nên nhu hòa, đáy mắt lộ ra thần sắc mong chờ. Liễu Vi Dung im lặng, chỉ là đá hai cái là hiếu thuận sao? Sau đó không nghe âm thanh Mộ Dung Triệt giống như đã ngủ thiếp. Liễu Vi Dung đã là thói quen bị hắn ôm ngủ, nhưng hôm nay ngủ quá nhiều, hiện tại không buồn ngủ, nghe chậu than trong phòng lách cách vang lên. Vốn là tối nay, nàng muốn vào không gian vận động một chút, ai ngờ hoàng đế lại tới, làm hại tối nay nàng không cách nào đi vào lại không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là nhàm chán dựa vào trong ngực Mộ Dung Triệt. Không chút nào biết động tác của mình lại khơi lên dục vọng của hắn. Nửa tháng này hắn không có điểm bài, gần như là đêm nào cũng ở Tử Thần Điện. Có thể nghĩ Liễu Phi Dung cái điểm này hỏa người tối nay sẽ như thế nào bi thống. Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhận ra được sự khác thường của hắn, Liễu Phi Dung vội vàng giải chết, nói. Vốn là Mộ Dung Triệt không có ý định làm gì, nhưng nàng trên người hắn nhích tới nhích lui, đốt dục hỏa, vậy cũng không thể trách hắn. Chậm rồi, đốt lửa thì phải phụ trách dập lửa. Giọng nói vừa dứt, Mộ Dung Triệt bàn tay nhanh chóng vươn tới, đem nàng ôm vào trong lòng. Hoàng thượng, tỳ thiếp còn mang tiểu hoàng tử. Liễu Vi Dung bắt bàn tay hắn, thở gấp gáp, muốn cự tuyệt. Trẫm đã hỏi thái y, có thể. Tài vẫn không dừng lại, Thái y mỗi ngày chẩn mạch cho nàng, kết quả hắn cũng biết, nàng chỉ có thể thì thầm hay không, hắn cũng biết. Mộ Dung Triệt ăn sạch sành sanh. Ngày hôm sau, kết thúc cấm túc, sau khi Mộ Dung Triệt vào triều, Liễu Vi Dung chuồn êm vào không gian tắm rửa xong ra ngoài, đang muốn trở về giường ngủ tiếp, liền nghe nô tài phía ngoài thông báo, Lệ quý nhân tới. Liễu Vi Dung vừa nghe tới nàng ta, liền nhịn không được cười lạnh. Quả nhiên, nàng đoán không lầm, sau khi biết nàng mang thai, Liễu Tương Nhã này nhất định là người thứ nhất tìm tới cửa. Sai người đưa Liễu Tương Nhã vào nội điện, Liễu Vi Dung sau khi xử lý xong, nâng bụng có thai 6 tháng nên cũng khá lớn, cùng Bạch Liên và Hạnh Nhi cẩn thận đỡ đi ra khỏi nội thất, còn có một nhóm người theo sau, chậm rãi đi vào nội điện. Đi vào, gương mặt ôn nhu mỹ lệ của Liễu Tương Nhã, Bích Thủy đứng bên người nàng ta, trong tay cầm một hộp phấn. Tỷ tỷ, sao hôm nay sớm như vậy đã tới? Tiểu tước, dâng trà cho Lệ quý nhân. Liễu Vi Dung cười nói, nhưng vui vẻ, không chạm đáy mắt. Thật ra thì, sáng nay thấy Liễu Tương Nhã, nàng đã quyết định cùng nàng ta chấm dứt. Hiện tại với dĩ vãng nàng đã không giống, vẫn nên là tránh Liễu Tương Nhã. Nữ nhân này thủ đoạn rất nhiều, vạn nhất nói năng không cẩn thận thì thật phiền toái. Nếu như không tiên hạ thủ vi cường, có lẽ chờ Liễu Tương Nhã rời khỏi Nhu Phúc Cung, lời đồn đãi sẽ bay đầy trời. Tuy nói nàng không quan tâm, dựa vào sự khôn khéo và thâm trầm của Mộ Dung Triệt sẽ không thể không biết gương mặt thật sự của Liễu Tương Nhã, chỉ cần hoàng thượng tin nàng. Nhưng nếu cứ luôn bị động như vậy, quả thật không phải biện pháp. Lần này nàng quyết định chủ động đánh, đem quyền chủ động đặt trong tay mình. Liễu Tường Nhã nhìn Liễu Phi Dung tự nhiên đi vào sau, ánh mắt mờ mịt cắt cao chăm chú nhìn bụng đã to lên kia, đáy mắt hiện lên tia ghen tị. Hóa ra là thật, nàng ta thật sự mang thai, hơn nữa rõ ràng đã 6 tháng. Nhìn lại người bên người nàng một chút, trừ Bạch Điên, người nào cũng không phải người của hoàng thượng đưa tới chứ. Cũng bởi vì mang thai, hoàng thượng liền giúp nàng ta đem cái đinh bên cạnh nhổ không còn một mảnh, cho nàng ta một hậu viện an toàn, một bên sủng ái yêu thương, nhưng một bên lại cô đơn hiu quạnh, làm sao không ghen tị, phẫn hận cho được. Nhìn lại trong điện một chút, điểm vài cái chậu thang, cả trong điện ấm áp dễ chịu, trên giường còn trải thảm thật dày, được thiêu màu tím rất tinh xảo, đãi ngộ này có thể so với tứ phi nhất phẩm. Liễu Tường Nhã nghĩ tới chính mình ở U Lan Điện, mỗi ngày chỉ có 4 chậu thang, hơn nữa chỉ có thể dùng vào thời điểm buổi tối, 3 ngày cũng không dám dùng. Cả U Lan Điện lạnh lẽo, so sánh cùng chỗ này, đơn giản chính là một trời một đất. Có sự so sánh này, trong lòng Liễu Tương Nhã bắt đầu không ổn định, tay nắm thật chặt lấy tay áo, ghen tị như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Nhìn lại sắc mặt Liễu Phi Dung trắng hồng, màu da này còn đẹp hơn so với trước. Liễu Tương Nhã ý lại mình xinh đẹp không ai bằng, gần 6 tháng không thấy, thế nhưng Liễu Phi Dung này đã trở nên chói mắt mê người, làm cho nàng ta khó có thể tiếp nhận nổi. Cùng đào quý nhân, thế nhưng Liễu Phi Dung cái gì cũng tốt hơn so với nàng, dựa vào cái gì, chỉ bằng khối thịt trong bụng kia sao? Liếc mắt nhìn Bạch Liên, vậy mà lại đi theo Liễu Phi Dung, trong lòng cực kỳ hận. Thu lại ngoan ý nơi đáy mắt, Liễu Tương Nhã khanh khách ôm nhu nói: "Còn không phải sang đây thăm muội sao? Chúc mừng ta muội, hy vọng cái thai đầu của muội có thể sinh đại hoàng tử." Sau đó, sai Bích Thủy đem hộp gấm đưa tới. Bên trong là một ít y phục tỷ làm cho tiểu hài tử, hy vọng là muội thích. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đợi Liễu Vi Dung quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh giường, Liễu Vi Dung mới quay sang nhìn Liễu Tương Nhã, bắt được đáy mắt nàng ta chợt lóe ngoan ý rồi biến mất, lòng rung lên, càng thêm kiên quyết, quyết tâm cùng nàng ta chấm dứt. Liễu Tương Nhã này là một con rắn độc, thời điểm khi người không chú ý sẽ cắn người một cái, lấy mạng của người. Liễu Vi Dung sai Bạch Liên nhận hộp gấm, chờ sau khi Liễu Tương Nhã rời đi, lại đem hộp gấm vứt bỏ, nàng ta đưa thứ gì, nàng cũng không dám dùng. Liễu Vi Dung cười nói: Đà tạ tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ thật có lòng, cũng là cầu phúc tỷ tỷ sớm ngày mang thai. Dứt lời, Liễu Vi Dung chẳng qua là thuận miệng nói, cũng không có ý tứ chăm chọc Liễu Tương Nhã. Căn bản, Liễu Vi Dung không biết hoàng đế đối với Liễu Tương Nhã vô cùng chán ghét, chạm vào cũng chưa từng chạm nàng ta một chút. Liễu Vi Dung chỉ thuận miệng nói, Liễu Tương Nhã nghe vào trong tai cũng không nghĩ vậy, trong lòng rất hận, sắc mặt trắng nhợt, lại cho rằng Liễu Vi Dung biết chuyện của mình, bằng không sao có thể chăm chọc như vậy chứ. Tài nắm lấy tay áo siết thật mạnh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau đớn. Liễu Tương Nhã đè xuống sự buồn bực trong lòng, nở nụ cười. Chuyện sinh đẻ này cũng không giống như làm đồ vật này nọ, ai có thể biết trước cái gì chứ? Trong lời nói có ý Liễu Vi Dung có thể bình an sinh một hài tử hay không còn là một vấn đề. Trong cung này có bao nhiêu người để ý đến cái bụng của nàng ta, còn chờ nàng ta không còn. Tỷ tỷ nói đúng, bớt quá chung quy là do cái gì cũng không có mạnh. Liễu Vi Dung cười nhạt, cũng không chút nào đem lời nàng ta để trong lòng, còn trào phúng trở về, làm Liễu Tương Nhã tức đến tận tâm can. Số mệnh rõ ràng, đời này không thể có con, nhưng lại có thai, đây là cái vận gì chứ? Nụ cười Liễu Tương Nhã trở nên cứng ngắc, lại trở lại chuyện hôm qua, người của phụ thân đưa đến tin tức, gần như không che giấu được hận ý trong lòng. Tại sao muốn nàng đem tay mắt ngầm phân cho nàng ta một phần, đừng mơ tưởng. Rũ xuống mi mắt, hít một sâu, bình tĩnh trở lại. Đồng thời mạnh mẽ ý thức được Liễu Vi Dung này không còn là quả hồng mềm cho nàng ta vuốt về nữa. Trần Ma Ma nghe lời nói tỉ muội Liễu Thị, khóe miệng khẽ nhếch. Bích Thủy cũng thừa dịp hai chủ tử không chú ý, hùng hăng trợn mắt nhìn Bạch Liên. Bạch Liên cũng không nhìn thẳng lại nàng ta, làm Bích Thủy giận đến xanh mặt. Muội muội nói rất đúng, tuy nhiên dù sao so ra có hy vọng vẫn là hơn không có hy vọng. Liễu Tương Nhã cười khanh khách trả lời, đáy mắt đều là lạnh ý. Mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc, cung nữ xung quanh đều có thể nhận thấy. Xem ra bất hòa giữa đức quý nhân cùng lễ quý nhân là thật sự rồi. Không trách được, hoàng thượng phân phó các nàng phải chú ý lễ quý nhân, không để cho nàng ta tiếp cận đức quý nhân. Hoàng thượng thật sự liệu sự như thần. Đúng rồi, muội muội còn chưa có cảm tạ thuốc bột của tỷ tỷ mấy tháng trước. Dù sao, rõ ràng là muốn cắt đứt với Liễu Tương Nhã, Liễu Vi Dung cũng không muốn cùng Liễu Tương Nhã nói nhảm, trực tiếp đem chuyện này phơi bày. Bột thuốc gì? Tại sao ta không biết? Có phải là muội nhớ sai rồi? Liễu Tương Nhã cả kinh, khuôn mặt tinh xảo, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Bạch Liên, đem thuốc bột ra để tỷ tỷ đưa về, để cho nàng nhìn một chút. Có phải thời gian lâu quá cho nên không còn nhớ hay không? Liễu Vi Dung hí mắt, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Bạch Liên nghe xong lập tức đem túi thuốc bột ban đầu Mama Trung Niên đã cho nàng đưa tới. Tỷ tỷ, nhìn cho kỹ vào, nói không chừng nhớ ra rồi. Liễu Vi Dung trực tiếp cười nói, nụ cười kia khiến Liễu Tương Nhã nhìn thấy hết sức ghê tởm. Nàng nhìn thuốc bột, xác định chính là túi thuốc bột mà Bích Thủy đã giao cho Mama Trung Niên, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: "Sợ là muội muội nghĩ sai, tại sao ta có thể làm những chuyện độc ác như vậy? Chẳng qua là tỷ muội tốt, ta sao có thể hại muội?" Liễu Vi Dung cười lạnh: "Đúng rồi, chúng ta là tỷ muội tốt, tỷ tỷ ôn uyển thiện lương như thế, làm sao có thể ác độc hại muội muội như thế đúng hay không?" Ánh mắt Liễu Vi Dung chớp chớp, mỉm cười tươi sáng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Sau cùng nàng đã chuyển sang câu chuyện khác. "Nhưng tỷ tỷ, ta không nói thuốc bột này là loại bột có độc gì, sao tỷ tỷ lại biết vậy?" Sắc mặt Liễu Tương Nhã khẽ đổi, ngầm bực chính mình bất cẩn, có điều trên mặt làm bộ như thật kinh ngạc. "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Dĩ nhiên không phải. Bạch Liên, nói cho tỷ tỷ biết một chút thuốc này làm cái gì?" Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, lại ăn một khối điểm tâm, hài lòng dựa trên điểm, trêu đùa Liễu Tương Nhã một chút cũng không tệ, có thể làm cho tâm tình mình khoái trá. Vâng, Bạch Liên chuyển sang Liễu Tương Nhã, cười nói. Đại tiểu thư, thuốc là thuốc đuổi muỗi. Mấy tháng trước, ở Y Lan Điện chúng ta có con muỗi ác quá, làm hại chú tử mỗi tối còn không ngủ ngon. Mai là phấn đuổi muỗi tới kịp thời, vốn cho là đại tiểu thư đưa, chủ tử đang muốn cảm tạ người. Nàng lại bị Liễu Vi Dung đùa giỡn, nhận thức này làm hơi thở Liễu Tương Nhã nghẹn trong lòng, tiếp tục cũng không được, dừng lại cũng không xong, suýt nữa không có đường lui. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng có người muốn hãm hại muội muội. Nét mặt Liễu Tương Nhã vẫn tươi cười như hoa, trong lòng lại hận không thể uống máu ăn thịt Liễu Vi Dung. Đúng rồi, ở đây ta có một phong thư phụ thân đưa cho ta mang đến cho muội. Vừa nói vừa móc ra một phong thư từ ống tay áo đưa tới. Thật ra thì phong thư này do nàng ngụy tạo, bức thư chân chính sớm đã bị nàng đốt mất rồi. Lại có thư sao? Liễu Vi Dung nhíu mày, trong lòng cười lạnh, lại lấy phụ thân ra khống chế nàng. Bạch Liên, đem thư mở ra đọc cho ta nghe. Liễu Vi Dung rất cẩn thận, tuyệt sẽ không chạm vào bức thư này, ai biết có vấn đề gì. Nàng không chú ý, thời điểm Trần Ma Ma nghe nàng nói những lời này, đáy mắt thoáng qua tia tán thưởng. Vâng, Bạch Liên gật đầu. Muội muội, đây là thư phụ thân sai người đưa tới, tại sao muội để cho một nha đầu xem chứ? Liễu Tương Nhã không nghĩ tới Liễu Vi Dung cẩn thận đến vậy, không nhìn được tức giận, mở miệng nhắc nhở. Hiện tại muội không tiện để xem thư. Liễu Vi Dung chỉ điểm tâm trong tay mình, cười giải thích. Nàng lại ăn điểm tâm ở đây, đụng thư trên tay dính cái gì không sạch sẽ, ăn vào trong bụng có thể gây phiền phức. Lời Liễu Tương Nhã định nói đều nghẹn trong cổ họng. Bên người nhiều cung nữ nhìn như vậy, nàng cũng không dám làm chuyện gì. Nếu hiện tại muội muội không tiện xem, vậy chờ khi nào muội muội có thời gian hãy xem. Thời gian không còn sớm, ta cũng về trước. Liễu Tương Nhã không muốn ở lại đây thêm một khắc nào. Lúc này Liễu Tương Nhã đã tính sai, không nghĩ tới Liễu Vi Dung lại cẩn thận tới mức đó. Xem ra nàng ta đã thật sự trưởng thành. Đợi một chút, ta còn có chút chuyện riêng muốn nói với tỷ tỷ. Thấy Liễu Tương Nhã sắp bước ra cửa điện, Liễu Vi Dung gọi nàng ta, sai Bạch Liên đỡ mình đến trước mặt Liễu Tương Nhã, sau đó buông tay Bạch Liên ra, đứng trước mặt Liễu Tương Nhã. Không biết muội muội còn có chuyện riêng gì cần phải nói? Liễu Tương Nhã nhìn xuống không vui, bưng miệng cười hỏi. Liễu Vi Dung tiến tới bên tai nàng ta, thấp giọng cười. Tỷ tỷ, chuyện phấn bộ kia, trời biết, ta biết, người biết, cần gì phải giả bộ. Sau này chỗ của ta không hoan nghênh ngươi, dù sao cũng đã cỡ bỏ mặt nạ rồi. Còn có, bữa tiệc trong cung mấy tháng trước, tỷ tỷ biểu diễn thật xuất sắc. Đáng tiếc, khổ nhục kế lần này, đến cuối cùng cũng không có người thương xót. Quên nói cho người biết, hàn độc trong cơ thể ta, ngay từ lúc trước khi vào cung đã hóa giải, tỷ tỷ có phải rất thất vọng rồi? Liễu Vi Dung ưỡn bụng đang nhô lên, đáy mắt hiện ra tia khinh miệt cùng cười nhạo. Đúng rồi, nghe nói mệnh cách của tỷ tỷ quý không thể nói, không biết sau khi thấy hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương biết sẽ nghĩ như thế nào. Giọng nói nàng ép tới rất thấp, lại truyền rõ ràng vào trong tai Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung chính là muốn chọc giận Liễu Tương Nhã, chỉ cần Liễu Tương Nhã mất tỉnh táo ra tay với nàng, đừng xem nàng được Bạch Liên đỡ, thật ra thân thể nàng rất khỏe mạnh, chính mình bước đi như bay cũng không thành vấn đề, chẳng qua là nàng không muốn quá mức khác người làm cho người ta nghi ngờ. Nàng cũng không muốn lấy mạng con mình ra để đùa giỡn, lần này chủ yếu nàng muốn đem lời đồn đãi hướng sang chỗ khác. Quả nhiên, Liễu Tương Nhã nghe nàng một câu lại một câu vạch trần bí mật của mình, kinh hãi không dứt, trấn định vừa mới duy trì từ từ tan rã. Cuối cùng câu nói kia của Liễu Phi Dung làm cho nàng ta lập tức mất tỉnh táo, trong lòng chỉ có một ý niệm: diệt trừ nàng ta, không thể để nàng ta đem bí mật của mình lộ ra ngoài. Im miệng, tiện nhân đáng chết, đi chết đi! Nàng quát to một tiếng ra tay. Tại thời điểm sắp đụng vào Liễu Phi Dung, Liễu Phi Dung đột nhiên a một tiếng, ôm bụng lao đảo ngã nhào trên đất, gương mặt tràn ngập không thể tin nổi. Tỷ tỷ, người chủ tử! Bạch Liên quát to một tiếng thảm thiết, vội vàng đến trước mặt Liễu Phi Dung đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi: chủ tử, ngài không sao chứ? Bạch Liên, bụng ta có chút đau, không biết tiểu hoàng tử có chuyện gì hay không? Liễu Vi Dung ôm bụng, mang theo gương mặt sợ hãi cùng ủy khuất, nức nở nói. Thật ra trong lòng nàng đang vui vẻ vì mưu kế của mình được như ý, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nữ nhân Liễu Tương Nhã này. Bạch Liên nghe vậy, tức giận nhìn chằm chằm Liễu Tương Nhã, chỉ trích: đại tiểu thư, người quá độc ác, thế nhưng mưu hại hoàng tử. Nội điện nhất thời rối loạn, tất cả cung nữ ma ma trong điện đều dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Liễu Tương Nhã. Một cung nữ quyết định thật nhanh, vội vàng đi gọi thái y, còn lại đều vây quanh Liễu Phi Dung che chở cho nàng, chỉ sợ Lệ quý nhân lại làm ra chuyện gì tổn thương đến chủ tử. Liễu Tương Nhã hồi phục tinh thần, rốt cuộc biết mình làm chuyện gì, không dám tin nhìn tay mình, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo như sắp té xỉu. Nếu không phải Bích Thủy đỡ, nàng cũng đã hôn mê, hiện tại chỉ có thể vô lực giải thích: ta không có, ta không có. Hiện tại Liễu Tương Nhã hoàn toàn hiểu, Liễu Tương Nhã nàng là bị Liễu Phi Dung tính kế, nàng ta chọc giận nàng chính là muốn để cho nàng mất tỉnh táo, dưới con mắt của nhiều người ra tay với nàng ta, để cho nàng ta có miệng mà không thể nói. Thật ra Liễu Tương Nhã cũng không có đụng Liễu Phi Dung, nhưng vậy thì thế nào, tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói đó, đủ để định tội Liễu Tương Nhã. Chẳng lẽ cứ như vậy xong đời rồi sao? Không, Liễu Tương Nhã không chấp nhận. Liễu Tương Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung, mắt cũng rất nhanh toàn tơ máu. Phải biết rằng mưu hại hoàng tử là tội lớn. Liễu Vi Dung, người điên rồi. Chuyện không liên quan tới chủ tử, là Tam tiểu thư cố ý. Sắc mặt Bích Thủy trắng bệch, vội vàng ở một bên thay Liễu Tương Nhã nói chuyện, nhưng một chút sức thuyết phục cũng không có. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe, toàn bộ phải trái trắng đen, hãy để cho hoàng hậu nương nương phán xét. Bạch Liên cười lạnh, nói xong cũng không để ý đến các nàng nữa. Trần Ma Ma cũng vọt đến, vội vàng dẫn mạch cho chủ tử, phát hiện cũng không có bất ổn, không có gì đáng ngại. Phật tổ phù hộ, thật may không có chuyện gì. Có điều vẫn động thai khí, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, vội vàng sai người đem chủ tử đưa vào nội thất. Liễu Phi Dung rời đi trước, cực kỳ tức giận cùng thương tâm, nói với Liễu Tương Nhã: tỷ tỷ, tỷ quá làm ta thất vọng, vậy mà muốn mưu hại hài tử của ta. Từ nay về sau, ta không có tỷ tỷ này. Dù sao cuối cùng xử trí Liễu Tương Nhã như thế nào cũng không liên quan đến Liễu Phi Dung nàng. Với khôn khéo của Mộ Dung Triệt, nhất định sẽ biết là nàng tính kế. Về phần hoàng đế tức giận hay không, nàng không quan tâm, cũng không ở phạm vi suy tính của nàng. Nàng chỉ muốn cắt đứt với Liễu Tương Nhã, sau này không bao giờ dùng mặt giả nhân giả nghĩa đối mặt với nàng ta nữa. Nàng không tin Mộ Dung Triệt không biết Liễu Tương Nhã từng mưu hại nàng. Bất quá trong lòng nàng có chút thấp thỏm, không biết đến lúc đó Mộ Dung Triệt sẽ có vẻ mặt gì. Thái y vội vã mang theo hòm thuốc đi qua một chuyến. Người đến là thái y Liễu Phi Dung đã gặp lần trước, Mạc Thái Y. Mạc Thái Y chẩn đoán bệnh cho nàng xong, nói là động thai khí một chút không có chuyện gì, nói nàng tĩnh dưỡng thật tốt là được. Giống như Trần Ma Ma nói, mọi người cũng yên tâm hơn. Rời khỏi Nhu Phúc Cung, Mạc Thái Y sai người đem kết quả khám và chữa bệnh thông báo cho Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng nhận được tin tức, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng vẫn lại thấp thỏm không yên, môi mỏng khẽ nhếch, âm thầm tính toán xử lý xong chính sự, sẽ qua chỉnh nàng thật tốt. Tin tức nhanh chóng truyền khắp trong hậu cung. Liễu Tương Nhã bất tri bất giác rời khỏi Nhu Phúc Cung, chuyện nàng ta mưu hại hoàng tử đã như lửa cháy trên cành khô truyền khắp hậu cung. Ngay từ khi hoàng hậu nương nương biết được chuyện này, trong lòng không ngừng vui vẻ, chỉ là nghe nói lại là động thai khí, thai nhi không có chuyện gì, thiếu chút nữa thổ huyết. Đức quý nhân này giống như tiểu cường đánh mãi không chết, khối thịt trong bụng kia chắc là không xong. Có điều vẫn dựa vào cung quy thẩm vấn lễ quý nhân, bởi vì nhiều người chính mắt thấy, chứng cứ đầy đủ, hoàng hậu dự định đem lễ quý nhân đài vào lãnh cung, làm cho nàng ta không thể trở mình. Không ngờ thái hậu lại chặn ngang một tay, lấy nguyên do đứa nhỏ trong bụng đức quý nhân không có chuyện, tước đi phong hào quý nhân, đem nàng hạ xuống làm thường tại, nhưng lại là cấm túc nàng. Các tần phi khác cũng có tâm tư giống như hoàng hậu, thế nào hài tử đức quý nhân mỗi lần đều có mạng lớn như thế. Thời điểm gần trưa, Liễu Vi Dung ngủ thêm vừa tỉnh dậy, cả người tinh thần sảng khoái. Hạnh Nhi biết được thái hậu xử trí Liễu Tương Nhã như thế nào xong, vẫn nghĩ muốn nói cho chủ tử biết, hiện giờ chủ tử đã tỉnh, lập tức tức giận bất bình, ai oán nói. Chủ tử, thái hậu nương nương bất công quá, lệ quý nhân mưu hại hoàng tử, thái hậu nương nương chỉ đem nàng biếm làm thường tại, giam cầm một tháng. Liễu Phi Dung nghe vậy, cười bỏ qua. Kết quả đúng là nằm trong dự đoán của nàng. Nếu nói Liễu Tương Nhã dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì không phải là nữ chính trong nguyên tác. Chỉ là khi nào thì Liễu Tương Nhã đã ngồi trên thuyền của Thái Hậu rồi. Lá thư Liễu Tương Nhã mang đến nàng còn chưa có mở ra, cùng phong thư trước tin tưởng là yêu cầu khống chế, thừa dịp thời gian buổi tối để vào không gian là được. Nàng cũng không biết tại sao mình lại giữ lại hai bức thư này, nàng luôn luôn dự cảm rằng nhất định có cơ hội dùng tới. Đúng vậy, cũng đã mưu hại hoàng tử, trách tội này đúng là quá nhẹ. Nếu như không phải thân thể chủ tử chúng ta tốt, chẳng phải là sẽ không giữ được tiểu hoàng tử sao? Thái hậu nương nương đúng là có chút bất công rồi. Bạch Liên cũng có chút bất mãn, phụ họa. Bộ dáng chủ tử ngã xuống đất khiến cho nàng vẫn còn sợ hãi đến tận bây giờ. Hai người các người cẩn thận lời nói, thái hậu xử trí như thế nào không phải chuyện chúng ta có thể xen vào. Liễu Phi Dung nghe được bất bình của các nàng, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhìn không được lên tiếng ngăn cản. Vâng. Hai người đều không cam lòng ngậm miệng, kỳ thật trong lòng các nàng cũng hiểu được, những lời này chỉ có thể nói một chút ở đây, nếu như thật sự nói ra ngoài, liền lập tức gặp phiền toái. Thấy thái độ của các nàng, Liễu Vi Dung chỉ có thể lắc đầu, bật cười. Tước đoạt phong hào, còn bị làm thấp đi một bậc, kết quả này đã quá tốt rồi. Ít nhất đối với Liễu Tương Nhã thì là một đả kích nghiêm trọng, về sau nàng ta nhìn thấy nàng còn phải hành lễ thỉnh an rồi. Vậy cũng đúng, Bạch Liên vẫn tương đối hiểu biết về Liễu Tương Nhã. Sau đó Bạch Liên bắt đầu nhiệm vụ hôm nay đọc sách cho tiểu hoàng tử. Liễu Vi Dung bởi vì vừa mới ngủ thêm, nghe Bạch Liên đọc sách buồn chán, ngoài ý muốn không ngủ thêm nữa. Bạch Liên vừa mới đọc sách xong, Trần Ma Ma liền đem một đĩa bánh táo chua ngọt tới. Liễu Vi Dung ăn một khối bánh táo chua ngọt, cắn vài miếng, mi tâm hơi nhíu. Trần Ma Ma, bánh táo chua ngọt này không đủ chua, khi bắt đầu ăn không có đủ vị. Hai trong mắt Hạnh Nhi trừng đến, kinh hô một tiếng. Chủ tử, bánh táo chua ngọt này đã làm rất chua. Trần Ma Ma, bà nói đúng hay không? Mỗi ngày Bạch Liên đều vì những thứ vị chua này mà làm cho bao tử đau xót, vậy mà chủ tử vẫn chưa đủ chua. Đúng vậy, bánh táo chua này đã rất chua rồi. Trần Ma Ma gật đầu, trong lòng rất cao hứng. Thời gian đầu, tiểu chủ tử thích ăn chua cay, hiện tại đệ chỉ thích ăn chua, hơn nữa càng chua càng tốt, xem ra rất có thể chủ tử mang thai tiểu hoàng tử. Chủ tử, hiện tại người thèm chua, tương lai nhất định sinh tiểu hoàng tử. Hạnh Nhi cười hì hì, nói. Đúng vậy, chua con trai, cay con gái. Bạch Liên cũng cười rồi. Ta trước vẫn thích ăn chua cay, cái này lại là cái gì? Liễu Vi Dung buồn cười, nhìn bộ dáng các nàng vui vẻ. Nàng căn bản không tin cách nói gì mà thích ăn đồ chua là con trai, cay là con gái. Trước kia chủ tử thích ăn cay, thân thể mới mang thai 2-3 tháng, là nam hay nữ còn chưa xác định. Hiện giờ thân thể người đã có 6 tháng, lại chỉ thích ăn chua, mà còn là càng chua càng tốt, cho nên nô tỳ đoán chủ tử nhất định mang thai một tiểu hoàng tử. Hạnh Nhi giải thích đầy đủ, nói. Hy vọng là vậy. Liễu Vi Dung vuốt ve bụng, khóe miệng mỉm cười, nâng mắt nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nghĩ mùa đông sợ là không có rau dưa gì để ăn. May mắn vào lúc thời tiết lạnh xuống, nàng đã sai người căng những cái liều lớn ở hậu viện ở chỗ trồng rau. Đương nhiên, cùng liều để che phủ rau ở hiện đại khác nhau rất lớn, chỉ là liều lớn đơn giản che rau thôi. Trong không gian rau dưa lan tràn, nàng sớm không có trồng lại. Chỉ cần mồi dung triệt không có đến qua đêm, Liễu Vi Dung liền vào không gian vận động, dù sao nhiệt độ trong không gian ổn định, ấm áp, hợp lòng người. Hạnh Nhi, rau xanh che bằng liều của chúng ta khi nào có thể ăn chứ? Mấy ngày nay lạnh hơn, cũng chưa có rau ăn, thật sự có chút nhớ. Ngày mai rau xanh có thể hái. Nói tới cái này, Hạnh Nhi cực kỳ cao hứng. Chu tử thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể trồng rất nhiều rau xanh non. Phải biết rằng khi mùa đông tới, đều không nhìn thấy một chút màu xanh biếc. Hai tròng mắt Liễu Vi Dung sáng lên, ngày mai rốt cuộc cũng có thể ăn rau xanh rồi. Còn có đậu nành kia, chắc là nảy mầm rồi đi. Liễu Vi Dung nghĩ tới, hôm trước có mầm đậu, tại Đại Kiền Triều có đậu hũ lại không có mầm đậu, muốn ăn chỉ có thể chính mình trồng. Đúng là nảy mầm, tuy nhiên mới chỉ điểm một chút, Bạch Liên trả lời. Như vậy xem ra qua vài ngày nữa là có thể ăn rau xào rồi. Liễu Vi Dung thật vui vẻ, trong phòng mọi người đều là vẻ mặt mong chờ. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, sai người lấy ít rau xanh đưa đến cho Thái Hậu và Hoàng Hậu đi. Liễu Phi Dung nhắc nhở, tuy nói chỉ là rau xanh rất bình thường, nhưng ở trong mùa đông này thì vô cùng khó nhìn thấy. Đến như đồ của Hoàng đế, trực tiếp cho người đem đến Ngự Thiện Phòng, chuyên dụng cho Hoàng đế. Hạnh Nhi gật đầu. Trần Ma Ma ở một bên cũng tán thưởng, nội thất dễ chịu ấm áp, có tiếng nói cười của vài người vô cùng náo nhiệt. Dùng qua cơm trưa không bao lâu, tất cả mọi người biết được tin thai nhi đức quý nhân không có chuyện gì, một số quý nhân thường tại lại qua chúc mừng, Lưu quý nhân cũng có trong đó, tần vị trở lên chỉ có La Tần đến còn tặng một phần lễ. Dù sao, nàng cũng chỉ là quý nhân nho nhỏ, liền có thai hoàng tử, còn chưa được sinh ra, căn bản không biết là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa, có thể tấn vị hay không, cho nên địa vị phi tần cao, khẳng định không thấp thân phận đi qua một chuyến. Chỉ là sai người đưa đến Nhu Phúc Cung một phần lễ. Liễu Vi Dung sai Bạch Liên cất kỹ từng cái, ghi lại thật tốt, nàng hiện tại có thói quen, người ta đưa đến đồ này kia, đều ghi lại rồi cất đi. Buổi tối, Mộ Dung Triệt xử lý xong chính sự, liền trực tiếp đi qua. Hiện tại, Liễu Vi Dung đã có thói quen không thông truyền mà tiến vào của hắn, ngược lại cảm thấy như vậy có vẻ tự nhiên. Nếu như mỗi lần đại thông truyền, mỗi lần phải chính mình ra cung nghênh hành lễ, cảm tình làm sao có thể ấm lên, chỉ biết không lạnh không nhạt, trực tiếp ra đón. Thời điểm Mộ Dung Triệt qua, liền thấy Liễu Vi Dung vuốt ve bụng, không biết nghĩ cái gì, khóe miệng nhếch lên cười ngây ngô, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Phất tay để hạ nhân lui xuống, sau đó đến trước mặt Liễu Vi Dung. Rất vui vẻ sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, mơ hồ, mang theo tia lạnh lẽo. Liễu Vi Dung hoảng sợ, nụ cười ngây ngô trên mặt còn chưa kịp thu về, liền thấy đôi mắt Mộ Dung Triệt đang nheo lại, nguy hiểm nhìn nàng. Hoàng thượng, sao người qua đây mà không thông truyền một tiếng? Liễu Vi Dung vội vàng thu lại nụ cười ngây ngô, treo lên nụ cười lấy lòng, từ trên giường muốn đứng lên hành lễ, bị hắn đè về, mặt không chút thay đổi ngồi bên người nàng, nhẹ nhàng liếc nàng một cái liền không nói lời nào. Trước hắn còn tưởng Đức Quý Nhân là một quả hồng mềm, không nghĩ tới quả hồng mềm cũng có tính cách. Chuyện sáng nay hắn sớm biết rằng đối với việc nàng đấy hài tử trong bụng hãm hại Lệ Quý Nhân, cảm thấy vừa vui lại vừa tức. Đúng là vui vì nàng rốt cuộc nhận rõ Lệ Quý Nhân, không, hiện tại nàng chính là đã nhận ra diện mạo thật của Liễu Thường Tại. Lại dùng tâm ngoan thủ lạc chặt đứt với Liễu Thường Tại, không qua lại nữa bảo hộ hài tử của chính mình. Nhưng mà thủ đoạn kia quá vụng về, hơi thô ráp, có điều hiệu quả trái lại rất tốt. Dù sao nô tài như Phúc Cung hầu như đều là người của hắn, cách xử lý như nhau cả. Bất quá nếu như Liễu Thường Tại không có ý muốn hại người, làm sao hô to một câu như vậy? Nghĩ đến Liễu Thường Tại lại hô câu kia, khuôn mặt hắn lạnh lùng xuống. Tức giận chính là Liễu Vi Dung lại dùng đứa bé trong bụng làm bè, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Xem xét bụng nàng đã to, Mộ Dung Triệt hiếp hiếp hai tròng mắt, quyết định phải giáo huấn nàng thật tốt, miễn cho lần sau tái phạm. Liễu Vi Dung thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh trầm, nhớ tới chuyện sáng nay không khỏi có chút không yên lòng. Hoàng thượng hắn không định tính sổ với nàng chứ? Nàng cắn cắn môi, ôm bụng cọ cọ vào trong ngực hắn, thuận thế ru rú trong đó. Mộ Dung Triệt chỉ là liếc nàng một cái, thấy nàng cẩn thận dò xét hắn, vẻ mặt lấy lòng, sau cùng thở dài, ôm nàng vào lòng. Hoàng thượng, người tức giận sao? Nàng trong ngực hắn cọ sát, không yên lòng hỏi. Mộ Dung Triệt liếc nàng, biết rõ còn hỏi, càng làm nàng căng thẳng khẩn trương một chút, nhàn nhạt mở miệng. Biết sai rồi sao? Tỳ thiếp biết sai rồi, lần này tỳ thiếp lỗ mãng, đúng là tỳ thiếp quá ngu ngốc, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, đành phải dùng biện pháp ngu dốt này để chọc giận tỷ tỷ, cho nàng ta xuống tay với tỳ thiếp. Liễu Vi Dung buông đầu xuống, rù rú trong ngực hắn, nhỏ giọng nói. Bất quá tỳ thiếp đã tính kỹ, thời điểm tỷ tỷ sắp đụng vào tỳ thiếp sẽ giả bộ ngã xuống đất, cũng không tổn thương tới hài tử, hoàng thượng cũng không cần lo lắng. Liễu Vi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt khẩn trương căng thẳng, lại vội vàng giải thích. Ánh mắt Mộ Dung Triệt dịu xuống, so với hắn đoán không sai biệt gì, vì thế trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không thay đổi. Hắn quyết định không nên nhanh chóng tha thứ cho nàng, bằng không nàng không nhớ lâu lần sau lại tái phạm. Cho nên lại hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, thật xin lỗi, để cho người lo lắng rồi. Liễu Vi Dung kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt áy náy, xem xét hắn, thần sắc cực kỳ cam đoan, chắc chắn nói. Lần này tỳ thiếp nhất định an phận trong viện an thai, sau đó vì hoàng thượng sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Mộ Dung Triệt thấy nàng cực kỳ thành tâm nhận sai, hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết sai thì tốt rồi. Tuy nhiên, hôm nay nàng làm không sai. Hắn khen một câu. Hắn cũng không hy vọng Đức Quý Nhân cùng Liễu Thường Tại quá thân cận. Tuy nhiên các nàng đã tỉ muội, lấy đầu óc Đức Quý Nhân là không thể đấu lại Liễu Thường Tại. Nếu nàng không ra tay, hắn cũng sẽ giúp nàng che chở hài tử. Tuy nhiên hắn càng hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Liễu Vi Dung kinh ngạc, cắn môi không yên hỏi. Hoàng thượng, người không cảm thấy tỳ thiếp hãm hại tỷ tỷ như vậy là cực kỳ tàn nhẫn sao? Mộ Dung Triệt nhíu mày, liếc mắt nàng, đáy mắt hiện lên tia buồn cười. Liễu Thường Tại cũng đã từng mưu hại nàng, chuyện nàng phản kích thì tính là gì chứ? Từ nhỏ đến lớn ở trong cung, hắn xem qua không ít người lòng dạ độc ác, tàn nhẫn ngoan độc, bộ dáng này của đức quý nhân thì đúng là nhi khoa, vẫn là tại người hại nàng vẫn chưa đạt được mục đích, sau đó mới phản kích. Trước kia hắn vẫn cảm thấy nàng quá ngu ngốc, vậy mà hiện giờ cũng sử dụng một ít thủ đoạn, xem như cũng tiến bộ rồi. Cũng đúng, Liễu Phi Dung gật đầu đồng ý. Nàng vừa mới thẳng thắn như thế, nói chính mình hãm hại Liễu Thường Tại, lại không sợ Trẫm sẽ chán ghét vứt bỏ nàng sao? Hai trong mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, không chút để ý, hỏi. Sợ chứ, chỉ là thần thiếp hy vọng hoàng thượng nhìn thấy con người chân thật của thần thiếp. Thiếp cũng không còn là người khờ dại thiện lương, làm ra một chút thủ đoạn nhỏ tự bảo vệ mình, một mặt cũng vì tư lợi. Liễu Phi Dung một đường ăn ngay nói thật, nàng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ngụy trang chính mình, cũng không có cái tinh lực kia. Phải biết rằng việc duy trì hình tượng là khó khăn nhất, vẫn nên thể hiện ra chính mình chân thật vẫn là tốt nhất. Nhìn ánh mắt trong suốt, chân thành không giả tạo của đức quý nhân, trong lòng Mộ Dung Triệt khẽ rung động, đồng thời cảm thấy được nàng không giống như những phi tần khác trong hậu cung, nàng như vậy làm hắn càng cảm thấy chân thật, cũng càng thả lỏng. Hậu cung của Trẫm không cần nữ nhân khờ dại thiện lương, cũng sẽ không xuất hiện. Liễu Phi Dung nghe ra ý tứ ẩn bên trong lời hắn nói, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Mộ Dung Triệt không phản cảm với bộ dạng của nàng, vậy là đủ rồi. Mộ Dung Triệt khẽ vỗ về bụng lồi lên của Liễu Phi Dung, cảm thấy được đứa nhỏ này là cái có phúc, cũng có sinh lực mệnh cực kỳ mạnh, điểm này hắn cực kỳ thỏa mãn, đối với hài tử sắp sinh ra cũng càng thêm mong chờ. Hắn chân thành hy vọng đức quý nhân mang thai là một hoàng tử. Sau khi màn đêm tăm tối hoàn toàn buông xuống, Mộ Dung Triệt ôm Liễu Phi Dung đến bên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của công công Tiểu Lý Tử. Khởi bẩm hoàng thượng, người của Phượng Nghi Cung truyền đến nói đại công chúa không thoải mái, muốn kêu gặp hoàng thượng. Liễu Phi Dung sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là 15, là ngày cố định hoàng thượng đi Phượng Nghi Cung, là hoàng thượng quên rồi sao? Trẫm cũng không phải thái y, đại công chúa bị bệnh, không tìm thái y tìm trẫm làm cái gì? Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói, khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng. Bên ngoài, Tiểu Lý Tử đã hiểu được ý tứ hoàng thượng, liền cáo lui. Hoàng thượng, hôm nay là 15, Liễu Phi Dung nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn nàng, chậm rì rì nói. Trẫm biết. Hoàng thượng, không đi Phượng Nghi Cung sao? Liễu Phi Dung kinh ngạc hỏi. Ngủ đi. Mộ Dung Triệt bỏ lại một câu, sau đó ôm nàng nhắm hai mắt lại đi ngủ, để một mình Liễu Phi Dung rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Triệt phá lệ không đi Phượng Nghi Cung, trong lòng Liễu Phi Dung mơ hồ suy đoán, xem ra chuyện phấn xạ hương trước kia hắn đã tra ra hoàng hậu là hung thủ phía sau. Có lẽ là cho hoàng hậu một cái cảnh cáo, cho nên lần này mới hạ thấp mặt mũi của hoàng hậu, nghỉ ở chỗ của phụ nữ có thai là nàng, đồng thời cũng kéo theo oán hận cho nàng. Tuy nhiên nàng là phụ nữ có thai, vốn cũng là cái gai trong mắt của mọi người. Kỳ thật vừa rồi Liễu Phi Dung cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, về phần hoàng thượng có đi hay không, nàng cũng sẽ không là một người hiền lành, đem người đẩy tới bên ngoài. Hoàng hậu cũng đã thiếu chút nữa hại chết nàng, nàng còn suy nghĩ giữ mặt mũi cho nàng ta, khuyên hoàng đế đến chỗ đó, đây mới đúng là đầu bị lừa đá. Khiến Liễu Phi Dung rối rắm chính là hoàng hậu lại có thể nói đại công chúa không thoải mái, muốn gặp hoàng thượng, nhắc nhở Mộ Dung Triệt hôm nay là ngày 15, lúc này nên đi Phượng Nghi Cung, làm cho nàng quá sốc. Thời tiết lạnh như vậy, đại công chúa thật sự không thoải mái, không tìm thấy y mà tìm hoàng thượng, chẳng phải là muốn gặp chuyện không may rồi? Chẳng lẽ mệnh của công chúa không đáng giá tiền bạc như vậy sao? Sử dụng đứa nhỏ để lấy cớ mời sủng, nàng cực kỳ khinh thường. Suy nghĩ một chút, Liễu Phi Dung mới đi vào giấc ngủ. Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu thấy tiểu lý tử công công mang theo thái y trực đêm đi tới, không có nhìn thấy bóng dáng hoàng đế, tươi cười trên mặt bỗng dưng cứng đờ. Hoàng thượng đâu? Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đi ngủ rồi. Tiểu lý tử công công cung kính trả lời, sau đó chỉ vào thái y trực đêm, nói: Đây là hoàng thượng sai nô tài, mời thái y tới cho đại công chúa. Hoàng hậu nhìn thái y cung kính hành lễ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ý tứ hoàng thượng là cái gì? Không cần, đại công chúa không có chuyện gì, đã đi ngủ rồi. Hoàng hậu treo lên nụ cười miễn cưỡng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Tiểu lý tử công công thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, hoàng hậu nương nương cũng bắt đầu lợi dụng hài tử mời sủng. Chẳng lẽ nàng không biết, hoàng thượng bởi vì rất hiếm con nói giỏi, ghét nhất chuyện đây cớ hài tử sinh bệnh để mời sủng sao? Thái y trực đêm cực kỳ vô tội, trời vừa tối vừa lạnh lại vẫn chạy đến đây một chuyến vô ích. Có điều hắn cũng không dám nói cái gì, trong lòng thầm hy vọng về sau hoàng hậu nương nương không cần dày vò người như vậy thì tốt. Sau khi tiểu lý tử công công cùng thái y trực đêm rời khỏi, sắc mặt hoàng hậu nhất thời trầm xuống. Thị thư thị hòa thấy có chút buồn bã, đồng thời cũng hận yêu hồ ở Như Phúc Cung mê hoặc hoàng thượng để cho nương nương thương tâm. Hoàng hậu từ từ mở mắt, tức giận trở về nội điện, ngồi bên cạnh gương đồng, đến gần ngọn nến sáng ngời, nhìn người trong gương xuất thần, nàng đã già rồi sao? Nữ nhân trong gương thoạt nhìn bộ dáng chỉ hơn 20, dung mạo xinh đẹp thanh tú, toàn thân độ ra một cổ khí chất đoan trang tao nhã, vừa tinh tế, chân mày cùng khóe mắt vẫn là bóng loáng như nước, không có một nếp nhăn nhỏ nào, chẳng qua mơ hồ lộ ra một loại bất thanh bất minh, già nua cùng mệt mỏi, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút đã già. Thị họa, bản cung già rồi sao? Nhẹ nhàng xoa thuốc bảo dưỡng, khóe mắt vẫn như cũ không có nếp nhăn, hoàng hậu sâu xa hỏi: Nương nương còn là dung nhan trẻ đẹp, làm sao có thể già? Thị họa khéo léo trả lời. Hoàng hậu xuất trần nhìn chăm chăm nữ nhân trong gương đồng, thở dài: Dung nhan chưa già, lòng đã già. Má hồng chưa nhạt, ân tình dứt, nàng buồn bã cười. Thị họa cùng thị thư nhìn nhau, không biết nên đáp lời như thế nào. Nương nương, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Thị họa nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu nghĩ đến thời gian thỉnh an sáng mai phải đối mặt với sự cười nhạo của chúng phi tần, nàng liền cảm thấy một trận đau, đêm nay sợ là một đêm khó ngủ. Bỗng dưng mắt nàng đột nhiên trừng lớn, nghĩ tới một khả năng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không, không có khả năng, làm sao hoàng thượng có thể tra ra được, không phải nàng đã sớm đem manh mối chật đứt hết rồi sao? Nếu đúng là không phải vậy, với tính tình của hoàng đế, căn bản không khả năng trực tiếp bỏ qua mặt mũi của nàng. Trong lúc này, trên mặt hoàng hậu âm tình bất định. Cuối cùng, hoàng hậu trấn an chính mình không nên rối loạn trận tuyến trước, nói không chừng thật sự đức quý nhân ngăn cản hoàng thượng, vì thế Liễu Phi Dung nằm lại bị trúng đạn rồi. Khi đó, Thục Phi còn chưa có nghỉ ngơi, theo thông tin cơ sở ngầm mua được ở Phượng Nghi Cung báo trở về, đêm nay hoàng thượng vậy mà không đi Phượng Nghi Cung, nhịn không được cười một trận, sung sướng khi người gặp họa. Có điều, nghe đến tiểu lý tử công công dẫn theo một thái y trực ban đi tới, nhãn châu Thục Phi liền chuyển cười lạnh lùng. Xem ra, hoàng hậu thật sự nóng vội, vậy mà lại sai chiêu hồ đồ, lợi dụng đại công chúa mời sủng. Sau đó sai nô tài dưới trướng cho thêm một trận nữa, đem tin tức này truyền ra bên ngoài. Nghĩ đến tình cảnh thỉnh an ngày mai, tâm tình của Thục Phi liền rất vui sướng. Quả nhiên, thời điểm thỉnh an sáng thứ hai, tình cảnh vô cùng đặc sắc. Tất cả mọi người ở chánh điện vì hoàng hậu nương nương bất bình, vì nàng uất ức, thuận tiện công kích đức quý nhân mang thai, lại vẫn điều chết bám lấy hoàng thượng là một hồ ly. Thế nhưng hoàng hậu nghe đến cảm giác những lời này lại không đúng, những phi tần này không phải là đang đánh vào mặt của hoàng hậu nàng sao, châm chọc chuyện nàng lấy đại công chúa lợi dụng, hoàng thượng cũng bất vi sở động, vẻ mặt tươi cười đoan trang thiếu chút nữa thì nứt rồi. Thuộc phi cùng huệ phi nhìn bộ dáng hoàng hậu bực tức trong lòng vui sướng, đặc biệt là huệ phi, dùng mạo của nàng bị hủy thì tẩm gần như cũng không đến phiên nàng, hiện tại hoàng hậu cũng bị đối xử giống nàng, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hoàng hậu cưỡng chế lửa giận trong lòng, nghe xong những phi tần nói cái gì gọi là tổn thương và bất công, thấy thời gian không còn sớm, lập tức mang theo các nàng đi Từ An cung thỉnh an. Trong đầu lại hận chết đức quý nhân. Tối qua suy nghĩ cả đêm, hoàng hậu đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Liễu Phi Dung, cho rằng chính mình làm việc không chê vào đâu được, hoàng thượng không khả năng phát hiện. Trong lòng hoàng hậu ghi hận Liễu Phi Dung, Liễu Phi Dung căn bản không biết, cho dù biết rõ cũng không để ý, dù sao cũng đã kết thù. Chẳng lẽ hoàng hậu không ghi hận, nàng sẽ không xuống tay đối với mình sao? Còn không phải cùng một dạng, thủ đoạn hoàng hậu rất ngoan độc, làm cho người ta không kịp phòng bị. Liễu Phi Dung vẫn cắt gao trông mong vào hoàng thượng, có hoàng thượng che chở, so với cái gì đều mạnh hơn nhiều. Liễu Phi Dung không thông minh, cùng đấu trí thương không cao, nhưng ngẫu nhiên có thể do hoàng đế không coi vào đâu sử hạ cẩn thận, chỉ cần không vượt qua giới hạn là được. Liễu Chi Hạo sau khi biết được chuyện đại nữ nhi bởi vì mưu hại hoàng tử của tam nữ nhi mà bị giáng làm thường tại, cả người chấn kinh, tại sao có thể? Đại nữ nhi cùng tam nữ nhi không phải là tỷ muội tình thâm sao? Còn có mệnh cách của đại nữ nhi không phải phu nhân nói quý không thể nói, hiện tại lại bị giáng làm thường tại, lại vẫn có thể quý không thể nói như trước sao? Xem ra mệnh tam nữ nhi so với nàng cái gì cũng tốt hơn nhiều. Toàn bộ chuyện này đã phá vỡ nhận thức trước kia của hắn, khiến hắn đối với những lời nói lúc trước của Trương Thị bắt đầu nghi ngờ sâu sắc tính chân thật trong đó. Muốn đi chứng thực, thế nhưng nghe nói Minh Viễn đại sư đi xa không biết ngày quay về, liền để xuống chuyện điều tra này. Bất quá cũng không tín nhiệm mù quáng đối với đại nữ nhi nữa. Thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày tháng 12, từ sau khi hoàng hậu bị cướp đoạt ngày cố định thị tẩm, vẫn luôn cho rằng là lỗi của Liễu Phi Dung, oán hận Liễu Phi Dung, về sau không biết hoàng đế nói gì với nàng, tức khắc liền an phận thủ thường. Nhu Phúc Cung, chỗ Liễu Phi Dung ở vẫn được bảo hộ trung điệp, những phi tần sau nhiều lần cố gắng không có kết quả cũng buông tha, dù sao sinh ra không nhất định có thể trưởng thành. Vì thế Liễu Phi Dung ngày ngày an nhàn, không có những phi tử khác thường thường đến thăm rồi lại bị đuổi đi, cũng tiện cho việc an tâm dưỡng thai. Thái hậu rất vừa lòng đối với việc nàng đưa rau xanh, mầm đậu cùng rau dưa, bàn cho đồ này nọ đem đến, tiếp theo hoàng hậu cũng bàn một chút. Hoàng đế ngược lại cảm thấy hứng thú đối với gian phòng liều lớn kia của nàng, tính toán tìm tư nông nghiên cứu, xem có thể mở rộng. Điều này làm Liễu Phi Dung thật vui vẻ, đem hết những thứ nàng biết nói ra, kỳ thật đều là đã đơn giản hóa. Chờ sau khi đại kiền triều phổ biến điều lớn rau dưa xong, nàng có thể ăn rau dưa trong hậu viện của chính mình, không cần đưa cho hoàng hậu, nữ nhân muốn mưu hại đứa nhỏ của nàng ăn, điều này làm trong lòng nàng hết sức chán ghét. Mặc dù không dùng linh tuyền tưới, nhưng rau dưa xanh chịu không nổi mùa đông rất hiếm, chỉ là không tặng không được. Liễu Phi Dung nâng cao bụng hơn 7 tháng, mặc dù áo lông cáo thật dày, đứng bên cạnh song cửa sổ nhìn những bông tuyết bên ngoài đến xuất thần. Ngày mai là ngày mùng 8 tháng Chạp, nàng đi đến đại kiên này cũng hơn 7 tháng, lần đầu tiên ăn Tết tại cổ đại, trong vui sướng mang theo tia phiền muộn, nàng là thật sự muốn trở về. Ngày Tết cổ đại định vào ngày hôm nay mùng 8 tháng Chạp, trong tiểu thuyết nguyên tác cũng là đêm hôm nay định làm ngày Tết âm lịch. Ngày lễ mùng 8 tháng Chạp nhất định phải ăn cháo mùng 8 tháng Chạp. Ngày này hàng năm là thời gian duy nhất vua hoàng hậu với nhóm phi tần cùng chung một bữa. Có điều vẫn là có phần cấp bậc. Nếu phi tần hậu cung quá nhiều, thông thường đều là tần trở lên mới có tư cách, dưới tần cũng đừng nghĩ. Toàn bộ hậu cung của Mộ Dung Triệt tính vào cũng có 20 nữ nhân, ít đến đáng thương. Cho nên tiết ngày mùng 8 tháng Chạp đó, khẳng định tất cả phi tần đều dùng chung một chỗ, sáng trưa tối cùng nhau ăn, đương nhiên quan trọng là tiệc tối. Liễu Vi Dung nhìn bụng lớn đã hơn 7 tháng của chính mình, trên mặt không tự giác nhiễm một tia sầu lo, lại lộ ra ngoài thế này, ai biết có người muốn hạ độc thủ. Có thể nghĩ quá nhập thần, gió thổi đến lạnh thấu xương, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ lại hoàn toàn không biết lạnh, mãi đến khi một tiếng kinh hô truyền tới. Chủ tử, ngài đã tỉnh, bên ngoài lạnh như vậy, tại sao còn mở cửa sổ? Cẩn thận không cảm lạnh mất. Bạch Liên vừa tiến vào liền nhìn thấy chủ tử đang ưỡn bụng đứng ngẩn người bên cạnh cửa sổ, vội vàng buông hộp điểm tâm trong tay ra, rất nhanh đem cửa sổ đóng lại, kéo chủ tử đến ngồi bên cạnh giường, cũng nhanh chóng rót một ly trà nóng để vào trong tay nàng. Ta không sao. Liễu Vi Dung cười cười nhận lấy trà, uống một ngụm trà nóng cho ấm người. Chủ tử, hoàng hậu nương nương phái người qua đây thông báo, nói chủ tử sáng mai đến Bảo Hoài Điện sớm một chút dùng điểm tâm. Bạch Liên chuẩn bị cho chủ tử một cái gói dừa, nhíu mày lại, có chút lo lắng. Bạch Liên mới nói xong, Hạnh Nhi liền đi vào, nghe được lời này, cười duyên nói. Bạch Liên tỷ tỷ, lời này của tỷ có thể hơi quá, vừa rồi tiểu lý tử công công mới truyền lời tới. Nói hoàng thượng có chỉ, ngày mai đồ ăn sáng cùng bữa trưa, chủ tử đều không đi qua dùng. Quan trọng nhất là bữa tối, chủ tử mới phải tham dự. Thật sao? Bạch Liên cực kỳ cao hứng, nếu như chủ tử không cần đi qua đi lại, phải biết rằng Bảo Hoài Điện xa như phúc cùng nhất, trời lạnh lại đang có tuyết rơi, thân thể chủ tử nặng, làm sao có thể chịu được, may mắn hoàng thượng cảm thương cho chủ tử. Liễu Phi Dung nghe xong, mặt mày cũng nhiễm ý cười, hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn vẫn lo lắng một hồi ngày mai đều phải chạy ba lần, tuy nói là có Linh Tuyền dựa vào, phỏng chừng cũng sẽ làm nàng mệt đến chết. Nhưng bởi vì tiệc tối nên được tiến hành vào buổi tối, đường trơn, trời lại tối, dễ dàng gặp chuyện, nàng cũng muốn chuẩn bị sớm chút mới được. Nàng là phụ nữ có thai, bụng lại lớn, vốn dĩ có thể ngồi trên kiệu nhỏ, hiện tại nàng chỉ có thể sai người bố trí tỉ mỉ kiệu nhỏ, bên trong lại trải lên thảm thật dày, tứ phía đều phải có điểm lót. Không nên trách nàng dè dặt cẩn thận như vậy, thật sự là thủ đoạn của những nữ nhân này khó lòng phòng bị. Nói thật, nếu có thể, nàng thật sự không muốn đi ăn tiệc tối, nàng chỉ muốn khỏe mạnh ở tại Y Lan Điện chờ đợi hài tử sinh ra. Bình thường cung yến là nơi dễ dàng gặp chuyện không may, chỉ là Liễu Vi Dung đã tránh bữa sáng và bữa trưa, tiệc tối hàng năm trọng yếu như thế mà không đi thì không thể nào nói nổi. Nàng có thể không ăn thức ăn gì đó ở tiệc tối, cho nên không sợ người khác cho thêm nguyên liệu vào, nhưng sợ nhất chính là có người hạ độc thủ trắng trợn. Nhiều người như vậy, làm sao nàng có thể lẩn tránh tách ra được chứ? Vốn ngày mai là ngày Tết, mấy ngày nay hoàng đế cũng hết sức bận rộn, mỗi đêm đều nghỉ tại Tử Thần Điện, đêm nay khó có được thời gian đến Nhu Phúc Cung một chuyến. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi và tất cả cung nữ đều thỉnh an hoàng thượng, sau đó thức thời rời ra ngoài. Hoàng thượng, ngài đã tới, tỳ thiếp thỉnh an hoàng thượng. Trên mặt Liễu Phi Dung hiện lên tia vui sướng, chuẩn bị từ trên giường đứng dậy, nào biết mặc nhiều xiêm y, cả người quấn thành một quả cầu. Theo động tác của nàng, thân thể cồng kềnh không cẩn thận ngã lăn, ở trên giường phịch một cái, lăn một vòng cũng không thể đứng dậy. Cực kỳ ủy khuất, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn. Mộ Dung Triệt thấy thế, khóe miệng giật giật, bước nhanh tới bên người nàng, cố nén cười bế nàng lên, nhìn bộ dáng tròn vò của nàng, trêu tức nói: "Nàng chính xác là một quả cầu, rất biết lăn đi." Liễu Phi Dung đỏ mặt, xấu hổ cùng giận dữ, không phải vì nàng sợ lạnh nên mặc nhiều, quá mức cồng kềnh đến không dậy nổi, lăn một vòng sao? Tại sao lại giống như quả cầu rồi? Đừng tưởng rằng nàng không thấy, hắn đang chê cười nàng. Trong bụng tỳ thiếp có quả cầu, nhưng hắn không lăn một vòng. Nàng chỉ vào bụng đang nhô cao, trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Triệt bị lời của nàng làm cho nghẹn họng. Thấy hoàng đế bị lời mình làm cho nghẹn lại, trong lòng Liễu Vi Dung vui vẻ, nói: "Người nhìn ta làm trò cười." Thấy bộ dáng nàng dương dương tự đắc, khóe miệng Mộ Dung Triệt vểnh lên, đáy mắt xẹt qua tia mỉm cười. Đức quý nhân này thật thú vị, bàn tay to khẽ xoa bụng nàng. "Hiện tại không thể, chờ hắn ra ngoài sẽ có thể." Liễu Vi Dung bị hắn đánh bại rồi. Mộ Dung Triệt thấy nàng buồn bực, trong lòng lại vui vẻ. "Hôm nay tiểu hoàng tử có ầm ĩ hay không?" Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay to cách lớp xiêm y thật dày vuốt ve bụng nàng. "Thời điểm buổi trưa thì ầm ĩ, mà còn thời điểm Bạch Liên đọc sách, tỳ thiếp đã nghĩ hắn khẳng định không thích nghe những thứ này, cho nên mới kháng nghị." Liễu Phi Dung hai trong mắt đảo quanh, giảo hoạt cười đắc ý: "Xem đi, tiểu hoàng tử đã kháng nghị rồi." Mộ Dung Triệt nhíu mày, làm sao không biết tâm tư của nàng. "Nàng sai rồi, hắn lại thích nghe cho nên mới ầm ĩ. Trẫm sẽ để Bạch Liên đọc nhiều thêm một chút, tiểu hoàng tử thích nghe." "Cái gì? Đọc nhiều hơn?" Hai trong mắt Liễu Phi Dung trừng lớn. Mộ Dung Triệt thấy thế, nhìn không được, nhẹ hôn miệng nàng, nở nụ cười trầm thấp, sau đó thoải mái ôm nàng đến giường đến. "Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi." Dứt lời, Mộ Dung Triệt bắt đầu cởi hai ba kiện áo khoác bên ngoài của nàng, ôm nàng đi ngủ. Trước khi vào giấc ngủ còn đang suy nghĩ, thân mình đức quý nhân mềm mại lại vẫn ấm áp dễ chịu, vốn như lò sưởi hình người, ôm cực kỳ thoải mái. Ngày hôm sau là tiết mùng 8 tháng chạp, sáng sớm hoàng đế Mộ Dung Triệt liền dậy, dùng nước súc miệng xong, liền mang theo tiểu lý tử đến chỗ Bảo Hoài Điện. Trong Bảo Hoài Điện, tất cả phi tần đều đã đến, trừ bỏ Liễu Phi Dung ngoại lệ, đặc biệt cho phép không phải đến. Mọi người đối với Liễu Phi Dung còn chưa có tới, cảm giác cực kỳ vi diệu. Hôm nay tất cả hậu cung vô cùng náo nhiệt vui mừng, Liễu Phi Dung nghe tiếng cười náo nhiệt bên ngoài cũng bị cuốn vào một chút vui sướng. Thời điểm giữa trưa, Lưu Quý Nhân cùng La Tần đều sang một chuyến, hỏi nàng tại sao không đi dùng bữa cơm đoàn viên. Sau khi biết hoàng đế đặc biệt cho phép, trong mắt xuất hiện hâm mộ. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ngồi trên kiệu nhỏ màu tím, lại vẫn cố ý chuẩn bị một bình linh tuyền nhỏ. Nhìn bên trong phủ kính thảm thật dày, bốn phía đều có, cũng làm cho Liễu Vi Dung yên lòng, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn. Cổ kiệu cực kỳ vững vàng tiêu sái đi trên đường tới Bảo Hoài Điện, đã qua hơn phân nửa, mắt thấy rất nhanh sẽ đến Bảo Hoài Điện, không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Liễu Phi Dung an tâm rồi. Chỉ là nàng an tâm quá sớm. Rất nhanh cổ kiệu đột nhiên lắc mạnh một cái, trong đám thái giám nâng kiệu bên ngoài hình như có người ngã sắp. Bạch Liên kinh hãi kinh hô ra tiếng, đang muốn đỡ chủ tử, nào biết chính mình lại ngã sắp xuống trước. Liễu Phi Dung a một tiếng, lăn vào vách tường niệm thật dày trong kiệu. Cổ kiệu sốc nảy kịch liệt một hồi, may mắn những thái giám này cũng đều có chút võ, chỉ có thái giám gặp chuyện không may kia ngã xuống, thái giám khác phản ứng cực kỳ đúng lúc, để cho cổ kiệu vững vàng rơi xuống đất. Bởi vì cổ kiệu rơi xuống đất, lúc này Bạch Liên bên trong kiệu đã đứng lên, âm thầm may mắn vì chủ tử dự kiến trước. Bên trong kiệu chuẩn bị vài tầng thảm thật dày. Nhìn chủ tử trong vách cổ kiệu di chuyển, tay muốn xốc lên thảm bên trong kiệu rơi xuống, bò dậy. Lại bởi vì Trên người mặc quá nhiều y phục, quá mức cồng kềnh bò không nổi, sợ hãi cùng lo lắng trong mắt Bạch Liên nhất thời tiêu tán hơn phân nữa. Xem ra chủ tử cũng không có chuyện gì. Tuy nhiên bộ dạng này của chủ tử thật sự quá buồn cười. Nàng biết chủ tử sợ lạnh, thích mặc vài kiện áo khoác, đem chính mình bao quấn thành một quả cầu, không nghĩ vậy còn có thể cứu tiểu hoàng tử một mạng. Bạch Liên, mau đỡ ta đứng dậy. Liễu Phi Dung thở hổn hển kêu ra tiếng. Vừa rồi thừa dịp Bạch Liên không chú ý, nàng liền uống linh tuyền, vốn là không có chuyện gì, căn bản coi như là an ủi. Trình độ kẻ hãm hại rất cao, đã sắp đến Bảo Hoài Điện còn xảy ra chuyện. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị, chẳng những chính mình mặc thật dày, cổ kiều cũng chuẩn bị một tầng thảm thật dày. Có điều vẫn bị tình huống bất thình lình này làm cho kinh hãi. Chủ tử, lần này may mắn vận khí chúng ta tốt. Bạch Liên xốc lên lớp thảm tử thật dày phủ trên người Liễu Phi Dung, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Liễu Phi Dung cười khổ, vận khí tốt là nàng cẩn thận chuẩn bị đầy đủ. Chuyện cổ kiệu đức quý nhân xảy ra chuyện lại cách Bảo Hòa Điện rất gần, chúng phi tần nhận được tin tức rối rít đi theo sau lưng Thái hậu Hoàng hậu đi ra ngoài. Giờ phút này Hoàng đế còn ở tại Tử Thần Điện. Tử Thần Điện cách Bảo Hòa Điện cũng là một khoảng cách nhất định. Không ít phi tần nghe được tin cổ kiệu đức quý nhân gặp chuyện không may, âm thầm lộ ra vui mừng. Đáy mắt hoàng hậu cũng hiện lên tia vui sướng khi người gặp họa, cùng ẩn ẩn mong chờ. Liễu Tương Nhã gần như đứng ở hàng cuối ở phi tần, nhưng lại lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên tia ngoan độc. Nếu không phải Liễu Vi Dung cố ý hãm hại, làm sao nàng có thể bị giáng làm thương tại? Hiện tại trong mắt của tất cả phi tần hậu cung nhìn về phía nàng đều mơ hồ mang theo tia cười nhạo cùng chăm chọc, để cho nàng như mang gánh nặng trên lưng, vô cùng khuất nhục. Lần này tốt nhất là một xác hai mạng, đi chết đi. Sau khi mọi người ra ngoài, nhìn thấy cổ kiệu trên mặt đất cùng một thái giám cái mũi sưng thành một cục, mấy cái thái giám nâng kiệu còn lại xoay vòng quanh cổ kiệu. Thấy thái hậu cùng hoàng hậu mang theo một nhóm người chậm rãi đi ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Còn không mau đứng lên, nhanh đi xem đức quý nhân như thế nào. Thái hậu trừng mắt, vừa lo lắng vừa giận dữ, mắng mỏ cùng nữ ma ma xung quanh một tiếng. Cùng nữ ma ma lãnh mệnh vội vàng chạy về phía cổ kiệu, xốc mành kiệu dày cộm lên. Tình hình bên trong khiến hai tròng mắt các phi tần trừng lớn. Đây là cổ kiệu sao? Bên trong phủ kín thảm thật dày, đức quý nhân có thể gặp chuyện không may mới là quỷ quái. Quả nhiên mọi người nhìn thấy cả người đức quý nhân lăn vào bên trong thành kiệu, không bò dậy nổi. Chẳng những bên trong phủ kín thảm thật dày, chính mình cũng mặc thành tròn vo. Đại cung nữ của nàng cũng đang cố gắng nâng nàng dậy. Sau khi đứng dậy, Liễu Vi Dung nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán. Trời đang rất lạnh, thế nhưng nàng lại nóng đến toát mồ hôi. Lúc này chủ tớ hai người mới chú ý hoàn cảnh xung quanh mình, thấy trên mặt tuyết bên ngoài đứng đầy người, sợ hết hồn. Thấy thái hậu cùng hoàng hậu cùng ở đây, Liễu Phi Dung vội để Bạch Liên nâng dậy ra khỏi cổ kiệu. Tỳ thiếp tham kiến thái hậu Cát Tường. Thanh âm thỉnh an có chút thở gấp, Liễu Phi Dung bởi vì mặc quá nhiều cũng không thể khom lưng hành lễ. Chỉ có thể miễn cưỡng nửa ngồi nửa đứng, Bạch Liên ở một bên đỡ nàng hành lễ cùng một lúc. Thái hậu thấy Liễu Phi Dung ăn mặc như vậy cũng kinh ngạc, phải biết nữ nhân trong cung cho dù lạnh nhân nào cũng sẽ không mặc nhiều đồ giống nàng, quả thật không có một chút hình tượng nào. Chỉ là bộ dáng của nàng không có chuyện gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt, thân thể người đang mang thai, không cần phải đa lễ. Tạ thái hậu. Liễu Vi Dung gian nan đứng lên, sau đó hướng hoàng hậu quý phi hành lễ. Đáy mắt hoàng hậu thoáng qua tia thất vọng, ngay cả được bảo hộ cũng rất tốt, quý phi thấy nàng mặc thật dày cũng thất vọng không dứt. Hai người cũng không dám sơ ý, Ai biết hiện tại nhìn Đức Quý Nhân xem ra tốt lắm, có phải thật sự không có chuyện gì, ngộ nhỡ thời điểm ngồi thỉnh an các nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó chẳng phải là oan ức, mặc dù có miệng cũng không thể rửa sạch. Đức Quý Nhân, Ai Gia sai người đi truyền thái y, người trực tiếp trở về đi, cũng không cần tham gia tiệc tối. Bất kể thế nào, Đức Quý Nhân đã bị kinh hách, Thái hậu liền đặc biệt cho phép trở về Nhu Phúc Cung, không cần tham gia tiệc tối. Hoàng hậu nóng nảy, đang muốn nói nếu Đức Quý Nhân không có chuyện gì, tham gia tiệc tối không có gì đáng ngại, không ngờ bị mắt lạnh của Thái hậu đảo qua, lập tức im lặng. Tâm tư này của Hoàng hậu, sao Thái hậu không biết chứ? Dạ tiệc ngày Tết đông trọng cũng dễ gian lận nhất, Thái hậu chắc là sẽ không cho phép phi tử mang thai vừa mới bị kinh sợ tham gia. Bây giờ nhìn không có chuyện gì, ai biết có thể động thai khí mà không biết hay không, để cho thái y kiểm tra mới ổn thỏa. Tuy nói nàng hy vọng cháu gái nhà mẹ đẻ mình sinh hoàng tử, nhưng đứa bé trong bụng Đức Quý Nhân cũng là cháu của nàng, nàng không thể để tôn tử của mình xảy ra chuyện gì. Liễu Vi Dung nghe vậy thì mừng rỡ, vội tạ ơn ân điển của Thái hậu, sau đó ngồi cổ kiệu trở về. Nhìn cổ kiệu Liễu Phi Dung càng đi càng xa, ánh mắt hoàng hậu cùng một đám phi tần vừa ghen tị, vừa hâm mộ, ghen ghét. Không ít người than, Đức Quý Nhân phúc lớn mạng lớn, lại nhiều lần bị hãm hại, nàng ta cũng đều tránh được. Thái hậu thấy người đi rồi, hò hai tiếng, lập tức sai người điều tra kỹ. Tại sao trên đường này lại xuất hiện dầu mỡ cùng cục đá nhỏ? Thời điểm cổ kiệu của họ đi qua, mới quét tuyết không bao lâu, đường này vẫn sạch sẽ, nhưng bây giờ xuất hiện dầu mỡ cùng đá nhỏ, rõ ràng là mưu hại Đức Quý Nhân đến sau cùng. Thái hậu sao có thể không nổi giận được chứ? Hoàng đế không có hoàng tử, nàng cũng gấp, chính nàng còn có mấy năm không sống tốt rồi, điều khẩn cấp nhất chính là có thể nhìn thấy cháu trai ra đời. Không thích Đức Quý Nhân là một chuyện, nhưng đứa bé của nàng nhất định phải giữ được. Đây là ranh giới cuối cùng của Thái hậu, hôm nay nữ nhân trong hậu cung này năm lần bảy lượt chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, hoàn toàn chọc giận nàng. Thất vọng nhất là người phía sau đoàn phân vị thường tại, Liễu Tương Nhã. Không có chuyện gì sao, vậy mà nàng lại tránh thoát lần ám toán này. Liễu Tường Nhã nắm chặt quả đấm, dưới ánh sáng đèn đồng chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, nhìn có vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm cổ kiệu dần đi xa, thần sắc đèn tối không rõ. Sau khi nghe được Thái hậu nói điều tra kỹ chuyện này, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Tử thần điện. Hoàng thượng, Đức Quý Nhân xảy ra chuyện. Tiểu Lý Tử vội vàng bẩm báo, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị tin tức này hù sợ. Thần sắc Mộ Dung Triệt biến đổi, hất bút trong tay ra, toàn thân hàn ý lạnh lùng. Xảy ra chuyện gì? Không phải hắn cho mấy thái giám biết chút võ công đi nâng kiệu sao, tại sao còn ra chuyện chứ? Hồi bẩm hoàng thượng, là có người trên đường Đức Quý Nhân đi Bảo Hòa Điện, vẫy mở đông cùng đá. Một kiệu phu không chú ý bị ngã sắp. Thật may, kiệu phu khác phản ứng mau, cổ kiệu mới bình an rơi xuống đất. Nhưng cổ kiệu còn bị dao động kịch liệt, chỉ là dựa theo lời nói của bọn nô tài. Lúc ấy Đức Quý Nhân không có chuyện gì. Thái hậu nương nương đã để người điều tra kỹ, cũng cho Đức Quý Nhân đi về, còn tuyên thái y tới. Tiểu Lý Tử một hơi nói hết, Mộ Dung Triệt nghe xong, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Lý Tử, bại giá Nhu Phúc Cung. Hoàng thượng, dạ tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Tiểu Lý Tử nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ mặt Mộ Dung Triệt dừng lại, mấp máy môi, lạnh lùng nói. Sai người đi Nhu Phúc Cung xem một chút, kịp thời hồi báo cho trẫm tình hình của Đức Quý Nhân. Bại giá Bảo Hòa Điện. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai.